Chương 783, không thể vượt qua tuyến. Thế gian nguy hiểm không chỉ là quái dị, hiểm địa nguy hiểm chỗ QNZ không chỉ ở chỗ quái dị, cũng bởi vì đặc thù dị hóa, cái này nhìn không thấy đồ vật có thể là thiên huyễn đất tuyết một cái không người biết đến nguy hiểm, so với thiên huyễn nu y khe, núi tuyết ác ngộng cũng không kém bao nhiêu. Hàn Cung Phụng thở dài nói, Bạch Huyền Ngọc cùng Trịnh Cung Phụng đều là sững sờ một cái, nhưng đối Hàn Cung Phụng bọn hắn cũng không khỏi phải không tin phục. Lời giải thích này rất hợp lý. Hàn Cung Phụng nói có lý, nơi này chính là thiên huyễn núi tuyết, xuất hiện kỳ dị gì nguy hiểm đều không kỳ quái. Bạch Huyền Ngọc ngẫm lại nói, ta không rõ, trước đó rõ ràng ngay tại phía trên 10 trượng vị trí mới có thể xuất hiện rét lạnh, vì cái gì chúng ta còn chưa tới vị trí cũ, vẹn vẹn đi ước chừng 5 trượng, chẳng lẽ thứ này sẽ còn di động? Bạch Huyền Ngọc chính mình liền cho ra đáp án. Vì thế ba người lại là lui mấy bước. Phía trước vật kia nhìn không thấy sợ không được, lại nguy hiểm như vậy, vậy chúng ta liền lách qua nó. Bạch Huyền Ngọc lại nói, phía trước vật kia coi như lại nguy hiểm, nhưng chỉ cần không có trí tuệ, lại không biết chủ động công kích người, nhưng bọn hắn liền có thể lách qua nó tiếp tục đi tới. Hàn Trịnh hai người đối với cái này không có ý kiến. Ba người bắt đầu hướng về bên trái đi đến, thế nhưng là sau nửa canh giờ, bọn hắn không thể không dừng lại. Bởi vì ác liệt nhất tình huống phát sinh, trong khoảng thời gian này, bọn hắn thường cách một đoạn khoảng cách liền nếm thử đi lên leo lên, nhưng đều gặp được cái kia quỷ dị cực hẳn. Không cách nào lách qua nó không phải đi theo chúng ta di động, chính là phạm vi so với chúng ta tưởng tượng lớn, thậm chí cuốn thiên huyễn núi tuyết một vòng, chúng ta chỉ là tốn công vô ích. Hàn Cung Phụng sắc mặt lạnh lùng no y kết quả này kỳ thật tại bọn hắn nếm thử trước đó liền ẩn ẩn có suy đoán. Dù sao bọn hắn biết do phía trước vật kia tựa hồ biết di động. Trịnh Cung Phụng trong lòng đại hỉ, không cách nào tiến lên, nhưng bọn hắn liền có thể đường về, nhưng hắn không dám lộ ra nửa điểm vui sướng ý, sợ làm tức giận Bạch Huyền Ngọc. Chúng ta lại nếm thử nửa canh giờ. Bạch Huyền Ngọc không cam lòng nói. Hàn Cung Phụng chỉ là khẽ gật đầu đồng ý xuống tới. Về phần Trịnh Cung Phụng hiện tại trạng thái, ý kiến của hắn đương nhiên không trọng yếu. Ba người tiếp tục đi phía trái bên cạnh di động. Coi như không phải tiếp tục đi lên leo lên, chỉ là đi phía trái bên cạnh di động, cũng sẽ gặp được một chút quái dị mang tới nguy hiểm. Nhưng những nguy hiểm này đều tại Bạch Huyền Ngọc cùng Hàn Cung Phụng hai người liên thủ phía dưới, thanh trừ hết. Nhưng bọn hắn mỗi lần hướng phía trước nếm thử thời điểm, đều sẽ chạm tới cái kia liền chân khí đều không thể phòng ngự được rét lạnh. Cái này khiến Bạch Huyền Ngọc sắc mặt càng ngày càng trầm thấp. Nửa canh giờ gần đi đến thời điểm, Bạch Huyền Ngọc ba người gặp được một cái thí sinh tiểu đội. Là Đông Phương Gia Đông Phương Phượng cùng hắn hai cái tùy tùng. Hai nhóm người gặp phải thời điểm đều là sắc mặt biến hóa. Nhất là Bạch Huyền Ngọc bên này, càng là lộ ra khẩn trương, bởi vì Trịnh Cung Phụng bị thương nặng, có thế một trận chiến chỉ có Bạch Huyền Ngọc cùng Hàn Cung Phụng. Mà Đông Phương Phượng là Đông Phương Gia thế hệ trẻ tuổi tối cường thiên tài, so với Bạch Huyền Ngọc còn muốn ẩn ẩn mạnh lên một bậc. Về phần mang tới hai cái tùy tùng cũng là Đông Phương Gia bài danh phía trên hai cái cung phụng. Cảnh ngộ như thế, coi như Bạch Huyền Ngọc bọn hắn không có thụ thương nhiều nhất chính là có thể làm được toàn thân trở ra, muốn thắng căn bản là chuyện không thể nào. Càng thêm mấu chốt chính là Đông Phương Phượng lần này văn thí thành tích chỉ xếp tới 15 tên, Bạch Huyền Ngọc xếp hạng cao hơn hắn, Bạch Huyền Ngọc chính là Đông Phương Phượng tiến vào giáp tự ban một đầu chướng ngại vật. Hai nhóm người cách xa nhau một khoảng cách lạnh lùng giằng co. Đông Phương Huynh. Bạch Huyền Ngọc thở sâu cười lớn, đánh vỡ giữa bọn hắn trầm mặc. Bạch Huynh, trùng hợp như vậy nha. Đông Phương Phượng bình tĩnh nói, hắn gương mặt hơi đen, không có bất kỳ cái gì Đông Phương gia thanh ngọc. Thể tướng mạo đặc thù, bởi vì hắn quyệt nhân huyết mạch sớm đã ẩn vào thể nội. Đông Phương Huynh có phải hay không gặp được quỷ dị rét lạnh tập kích, vì lẽ đó nghĩ lách qua nó? Bạch Huyền Ngọc ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nếu không nói không thông vì cái gì Đông Phương Phượng sẽ giống như bọn hắn dạng này ngang di động. Bạch Huyền Ngọc. Tiểu đội cùng tiểu đội ở giữa thế nhưng là không thể cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, ta nếu là trả lời ngươi, chỉ sợ cũng sẽ xúc phạm lời thề quy củ, huyền quang ngọc phù vỡ vụn, từ đó bị đào thải đi. Đông Phương Phượng cười lạnh một tiếng nói, thu hồi ngươi những này tiểu thủ đoạn. Ta đều kém chút quên, còn xin Đông Phương huynh thứ tội, đúng là vô tâm chi thất. Bạch Huyền Ngọc cười xin lỗi. Đông Phương Phượng lại liếc một chút Bạch Huyền Ngọc sau lưng Hàn Trịnh hai người. Thụ thương Trịnh Cung Phụng tại gặp được Đông Phương Phượng nhóm người này nháy mắt, hắn đã sớm đem hai tay rút vào tay áo bên trong, hắn khí sắc từ lâu khôi phục lại, cùng người thường không khác. Đông Phương Phượng chậm rãi nói, Bạch huynh, chúng ta xin từ biệt. QNZ tốt. Bạch Huyền Ngọc bình tĩnh đáp. Bạch Huyền Ngọc ba người lui ba trượng. Đông Phương Phượng rất mau dẫn lấy Bo Nở Hà Nở người hướng bọn hắn trước đó tới phương hướng quay người rời đi. Hy vọng không cần lại ở trên núi nhìn thấy Bạch huynh. Đông Phương Phượng thanh âm xa xa truyền đến, ẩn hàm ý uy hiếp. Bạch Huyền Ngọc biết rõ bọn hắn rời đi phương hướng, nếu là lại có thể gặp được, cái kia Đông Phương Phượng sẽ đem xem như một loại khiêu khích. Cái này Đông Phương huynh yên tâm chính là. Bạch Huyền Ngọc lớn tiếng cười nói. Cho đến Đông Phương Phượng ba người thân ảnh biến mất tại trước mắt của bọn hắn, Bạch Huyền Ngọc nụ cười trên mặt thu liễm, hắn thấp giọng nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Đông Phương Phượng ba người rời xa Bạch Huyền Ngọc bọn hắn về sau, liền chạy như bay, một lát nữa, Đông Phương Phượng mới sắc mặt nghiêm túc dừng lại. Phía sau hắn cái kia hai tên tùy tùng bên trong một cái lao giả quay đầu nhìn một chút phán đoán nói, không có đuổi theo. Đông Phương Phượng thở phào, hắn nhìn một chút lao giả bên cạnh tùy tùng, nguyên bản sinh động như thật người như bọt biển đồng dạng tiêu tán, rõ ràng là một cái huyễn ảnh. Hắn mang hai cái tùy tùng, có một cái đang nhảy vọt thiên huyễn nu y khe lúc xảy ra ngoài ý muốn chết, vì không khiến người ta nhìn ra bọn hắn yếu đi, mới sử dụng đặc thù phụ lục huyễn hóa ra một cái người giả đến. Vì lẽ đó Đông Phương Phượng tại gặp được Bạch Huyền Ngọc ba người thời điểm, kỳ thật tâm thần một mực kéo căng, sợ Bạch Huyền Ngọc nhìn ra sơ hở, ra tay với hắn. Đương nhiên Đông Phương Phượng QNZ không nghĩ tới, Bạch Huyền Ngọc bọn hắn cũng là ngoài mạnh trong yếu loại hình. Một bên khác Bạch Huyền Ngọc ba người xác nhận an toàn về sau, mới dừng lại, Hàn Cung Phụng nói, xem ra Đông Phương Phượng bọn hắn cũng gặp phải chúng ta cùng loại phiền phức. Đây là rất dễ dàng liền có thể đoán được sự tình. Bạch Huyền Ngọc sắc mặt trầm xuống nói, chính là không biết bọn hắn đi bao lâu, đầu này Hàn Tuyến tựa hồ vô biên vô hạn. Bọn hắn đem xưng là Hàn Tuyến. Cái này Hàn Tuyến phạm vi bao trùm rộng vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn loại kiểm tra này duy nhất biết rõ tin tức có giá trị, đầu này Hàn Tuyến không phải thẳng tắp, mà là chập trùng không chừng. Đầu này Hàn Tuyến khả năng bao trùm cả tòa Thiên Huyễn núi tuyết, cái kia tất cả thí sinh hoặc trễ hoặc sớm đều sẽ gặp được đầu này Hàn Tuyến. Mà không chỉ là bọn hắn phiến khu vực này, vừa nghĩ như thế Bạch Huyền Ngọc cảm thấy trong lòng dễ chịu rất nhiều. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trịnh Cung Phụng nhịn không được mở miệng hỏi. Kỳ thật trong lòng của hắn càng muốn nói hơn chính là tất nhiên không cách nào xuyên qua đầu này Hàn Tuyến, còn không bằng dứt khoát rời đi tính. Ta sẽ không bỏ rơi. Bạch Huyền Ngọc thanh âm trở nên rét lạnh mà kiên định.